Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1776, chương 1776 Tiên Hoàn. Nếu là người khác hỏi, Giang Nam Như tự nhiên có các loại lý do qua loa lấy lệ. Nhưng lúc này nàng cùng dì Tông Huyền cập Vương Tiết cùng khai cửa hàng. Nhưng thật ra có chút không hảo thoái thác. Nhưng thấy vậy khi dì Tông Huyền hỏi sốt ruột. Giang Nam Như chỉ phải nửa thật nửa giả nói, thật không dám giấu giếm, tiểu muội lại là sớm có môn phái. Giang Nam Như cũng không có nói sai, nàng vốn chính là có thần long huyết mạch, tự nhiên cũng coi như là tiên giới có môn phái, chỉ là nàng tự học thật tới nay vẫn luôn không có cùng thần long nhất tộc lấy được liên hệ, tự nhiên cũng không biết chính mình môn phái tên. Nga, kia gì Tông Huyền nghe nói trong lòng lại là cả kinh. Hắn trước kia nhìn thấy Giang Nam Như có thể chỉ huy tiên thạch con rối, liền cảm thấy nàng cũng không đơn giản. Lúc này Giang Nam Như chính mình nói, tại hạ giới là lúc liền có môn phái vân vân, không khỏi rất là kính nể. Nhưng thấy gì Tông Huyền nói, đã có môn phái ở tiên giới, vì sao không đi tìm tìm? Không phải muốn so ở chỗ này khai cái cửa hàng phải mạnh hơn rất nhiều. Hắc hắc. Ta kia môn phái, lại là ta biết hắn không biết ta. Giang Nam Như lắc đầu cười nói. Chính là như vậy. Nga, dì Tông Huyền cùng kia Vương Tiết nhất thời nghi hoặc lên, Giang Nam Như cũng không giấu giếm. Chỉ phải đem chính mình thân phụ huyết mạch sự tình nói ra. Mà kia dì Tông Huyền chỉ là một cái xa xôi tiểu thành hộ vệ đội trưởng. Vương Tiết lại vốn là gần đây phi thăng người. Nơi nào sẽ biết thần long nhất tộc nơi, nói tới chỗ sâu trong. Thấy sắc trời đã muộn, mà cửa hàng bên trong cũng đã không có khách nhân. Ba người liền tại hậu đường chuẩn bị một ít rượu và thức ăn. Chúc mừng lên, ba người sở nói. Đơn giản là về sau Như Tuyết Tông phát triển, đột nhiên. Giang Nam Như nhớ tới luyện đan là lúc sự tình. Không khỏi hỏi, Hà đội trưởng, ta còn có một chuyện không rõ. Muốn cố vấn một chút ngươi, chuyện gì? Kia gì Tông Huyền bổn đang ở cùng một bên Vương Tiết nói chuyện phiếm. Lúc này đột nhiên nghe nói Giang Nam Như lời nói. Xoay người hỏi, ân. Giang Nam Như nghĩ nghĩ. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói, lần này luyện đan thời điểm. Vô tình bên trong cảm giác thân mình giống như bị rất nhiều tiên lực hoàn trói buộc giống nhau. Lại là sao lại thế này? Kia gì Tông Huyền cấp bậc cũng không cao, cũng chính là ngũ cấp tiên nhân bộ dáng, nhưng hắn ở tiên giới nhiều năm, tự nhiên kinh nghiệm muốn phong phú một ít. Lúc này, dì Tông Huyền nghe nói Giang Nam Như lời nói, không khỏi trầm ngâm lên, nói, chúc mừng, chỉ sợ qua không bao lâu, liền phải đột phá thăng cấp. Thăng cấp, Giang Nam Như mày nhăn lại không biết đối phương rốt cuộc là có ý tứ gì. Dù cho, Giang Nam Như đã là cảm nhận được thiên địa chi gian linh khí. Lại là vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không được những cái đó tiên lực hoàn thoải mái, nghe. Giang Nam Như nói xong, kia gì Tông Huyền lại là ha ha cười. Nói, này cũng không phải cái gì bí mật. Thời gian lâu rồi, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Những cái đó cũng không phải là cái gì tiên lực hoàn, mà là tiên hoàn. Tiên giới thiên địa pháp tắc muốn lợi hại nhiều. Bởi vậy gần đây phi thăng tu sĩ vô pháp vận dụng trong cơ thể tiên lực. Chính là, tiên lực vô pháp vận dụng, lại một chút không ảnh hưởng tu hành. Tu hành lâu ngày, liền có thể cảm nhận được tiên hoàn tồn tại. Nói xong, dì Tông Huyền liền nhìn Giang Nam Như cùng Vương Tuyết. Tiếp tục nói, một khi trong cơ thể tiên lực tràn đầy. Liền có thể một đạo trọng khai những cái đó tiên hoàn. Giải khai một đạo, liền vì một bậc, đãi 10 đạo tiên hoàn đều giải khai. Liền có thể thăng cấp vì Đại La Kim Tiên. Nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như nghe nói, mới bừng tỉnh đại ngộ, nước chảy thành sông sự tình. Căn bản là không cần lo lắng. Dì Tông Huyền hơi hơi mỉm cười. Nói, hết chương.